Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202: Nện ngốc Ngọc Thiên Hằng. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thiến Thiến tỉ nghi hoặc không hiểu, tò mò nhìn bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên. Ta vừa mới nhìn đến, nhị lão bản cùng nhất chúng cao tầng tập thể khom người hướng đại lão bản hành lễ, mà lại cũng giống như tiểu hài tử giống như, thở mạnh cũng không dám một chút, thậm chí bị đại lão bản răn dạy, bọn họ đều không có biểu hiện ra một tia bất kính. Thật sự là quá lợi hại, bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên khẽ cười nói, cắt tương đương ta còn tưởng rằng ngươi nói chuyện gì chứ. Ngươi vừa mới nhìn đến đều là chuyện rất bình thường có được hay không? Đến mức hưng phấn như vậy sao? Thiến Thiến tỷ bất đắc dĩ nói. Không không, chỉ chừng này tin tức. Ta còn chứng kiến cái thứ hai tin tức. Bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên tiếp tục nói. Tin tức gì? Cũng là cái kia Ngọc Thiên Hằng. Thiên đấu hoàng gia chiến đội đội trưởng. Vừa mới hắn cũng đi quầy. Không biết thế nào chọc đại lão bản. Sau đó Ngọc Thiên Hằng liền bị đại lão bản cầm lên đến. Chiếu vào khắp nơi cũng là một trận cuồng nện. Thì giống như vậy bành bành bành. Bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên học đập người động tác. Theo trái nện vào phải. Lại từ phải nện vào trái. Hưng phấn nói. Dạng này một màn. Khiến Thiến Thiến tỷ cũng không khỏi tò mò. Rất muốn đi tới nhìn xem bên kia tràng cảnh. Tốt đáng tiếc, không thể nhìn thấy đập người tràng cảnh. Thiến Thiến tỷ có chút thất lạc đường. Thiến Thiến tỷ ngươi đừng lo lắng. Còn có cơ hội nhìn. Cái kia Ngọc Thiên Hằng bị nện còn không phục. Nói hắn võ hồn không đổi đi ra. Muốn đường đường chính chính cùng đại lão bản đại chiến một trận đâu. Bọn họ đều đi giao đấu tràng. Thật sao? Thiến Thiến tỷ tò mò hỏi. Đương nhiên là sự thật, cũng đã bắt đầu nữa nha. Bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên nghiêm túc nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Thiến Thiến tỷ cấp tốc khóa kỹ cửa phòng họp. Sau đó cùng chung quanh bọn hộ vệ nói một tiếng về sau. Vội vã chạy tới đại đấu hồn trường giao đấu đài. Chờ bọn hắn chạy đến nơi đây về sau. Nhìn lấy trống rỗng giao đấu đài. Nhìn lấy giao đấu trên đài một cái kia cái hố, nhìn lấy vô số người ngu ngốc giống như đứng đấy, Thiến Thiến tỷ cùng nữ phục vụ viên đều phủ, không biết chuyện gì xảy ra. Lưu hộ vệ, đại lão bản cùng Ngọc Thiên Hằng giao đấu bắt đầu sao? Làm sao tất cả mọi người là dạng này một bức biểu lộ đâu? Thiến Thiến tỷ nghi ngờ nói, đã kết thúc, lưu hộ vệ cà lăm mà nói. Nhanh như vậy, chúng ta rõ ràng trước tiên chạy tới, không nghĩ tới vẫn là không thấy được, đối ai thắng ai thua đây? Thiến Thiến tỷ lần nữa nói, đương nhiên là đại lão bản thắng. Ông trời ơi, người không biết vừa mới tràng cảnh có bao nhiêu rung động. Đối phương 5 người, đại lão bản thì chính mình, kết quả tại đối phương toàn bộ chuẩn bị xong tình huống dưới. Đại lão bản liền võ hồn cũng không có gọi ra đến. Trực tiếp sử dụng thể phách, đánh Ngọc Thiên Hằng đội ngũ thê thảm liên tục. Trong đó 4 tên đội viên bị một chân đá ra giao đấu tràng. Chỉ còn lại có Ngọc Thiên Hằng bị đại lão bản mang theo nện. Đập gọi là một cái thê thảm a. Ngươi nhìn chỗ đó, nơi đó còn có mấy cái răng đâu. Đều là Ngọc Thiên Hằng. Lưu hộ vệ chỉ bắn đến nơi hẻo lánh hàm răng, nhịn không được nói ra. Cái này, hai nữ hài nghe nói như thế, nhìn lấy xó xỉnh bên trong cái kia mấy cái răng. Các nàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, các nàng đều cảm giác đại lão bản quá mạnh, liền võ hồn đều vô dụng. Thì thắng, cái này thật sự là làm cho người chấn kinh. Sau đó thì sao? Về sau thế nào? Thiến Thiến tỷ truy vấn, sau đến tự nhiên là đi, Ngọc Thiên Hằng bị các đội viên khiêng đi trị liệu. Bất quá ta cảm giác Ngọc Thiên Hằng chỉ sợ muốn trị liệu một đoạn thời gian rất dài. Lưu hộ vệ, nghiêm túc nói, vì cái gì? Bởi vì ta nhiều lần nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng mất hết mặt mũi trước. Đại lão bản mang theo Ngọc Thiên Hằng đập tốt nhiều dưới. Mặt đều đem đất mặt đập ra hố. Lưu hộ vệ phía sau lưng phát lạnh đường. Mặt đều đem đất mặt đập ra hố. Hai nữ hài nghe nói như thế cũng sợ hãi. Trừng lấy hai mắt ngơ ngác nhìn giao đấu tràng nguyên một đám hố. Những cái kia hố có lớn có nhỏ. Lớn không sai biệt lắm là một người lớn như vậy. Tiểu nhân cũng là một cái mặt lớn như vậy. Nghĩ đến mặt chạm đất khủng bố tràng cảnh. Hai nữ hài đồng dạng cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Đại lão bản thật đúng là đáng sợ. Về sau cũng không thể gây đại lão bản sinh khí. Thiến Thiến tỉ nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, ta cũng cho rằng như vậy. Lưu hộ vệ tán thành gật đầu. Thề về sau nhất định không chọc tới Lý Hiên. Bởi vì cái kia đập người khủng bố hậu quả. Hắn thật đúng là không tiếp nổi. Tại bọn họ thảo luận thời điểm. Lý Hiên đang cùng mỹ nữ Thu Ngân Viên kết bạn rời đi đại đấu hồn trường. Hướng về bên ngoài đi đến. Đinh, đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Ngăn cản đường Tam cùng Ngọc Thiên Hằng chiến đấu. Cải biến một phần nhỏ nội dung cốt truyện. Khen thưởng, điêu khắc tài nghệ tăng lên tới siêu cấp. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hấp thu đại lượng liên quan tới điêu khắc tri thức. Lý Hiên giữ im lặng tốt đẹp nhân viên Thu Ngân nữ kết bạn rời đi. Đại lão bản, ngài vừa mới đập người bộ dáng. Thật là đẹp trai, mỹ nữ Thu Ngân viên sùng bái nói. Thật sao, con muốn xem không? Đợi chút nữa lại để cho ngươi nhìn một trận thế nào. Lý Hiên thượng đế thị giác dưới, nhìn phía xa, bất nhạc, mỉm cười nói. Có thể nha. Đại lão bản muốn tiếp tục đập người sao? Mỹ nữ Thu Ngân viên nghi hoặc không hiểu hỏi thăm. Đúng, gần nhất trong thành ra ba tên bại hoại cặn bã. Bọn họ hãm hại lừa gạt, khi nhục bách tính, đùa giỡn nữ hài, thậm chí đem nữ hài đánh ngất xỉu cướp đi đùa bỡn. Hành động quá mức xấu, cho nên nhất định phải giải quyết hết. Lý Hiên nhìn lấy cái kia xa xa, bất nhạc. Nghĩ đến làm thịt bọn họ về sau, tuyệt đối có thể được đến không ít khen thưởng. Dù sao đây chính là tiểu vũ bát đoạn xuất nội dung cốt truyện a. Hiện tại thay đổi, thậm chí làm thịt, bất nhạc, như vậy chính mình nhất định có thể đạt được khen thưởng. Đại lão bản, ngài nói sự tình ta cũng nghe nói, dạng này người rất đáng hận. Mỹ nữ Thu Ngân viên phẫn hận nói, hôm nay thì giải quyết bọn họ, dù sao tòa thành thị này sớm muộn cũng đem thuộc về ta. Lý Hiên trầm lặng nói, mỹ nữ Thu Ngân viên nghe nói như thế sững sờ, cảm giác có chút mờ mịt, có chút nghe không hiểu, ngươi đối tương lai có ý kiến gì hay không? Lý Hiên đột nhiên nói, ý nghĩ, ngài là nói tương lai của ta sao? Mỹ nữ Thu Ngân viên trừng mắt nhìn. Tâm tình có chút kích động lên. Lấy ngươi tư sắc không có người bảo hộ. Tương lai tất nhiên sẽ gặp phải không ít nguy hiểm. Ta bên này thiếu ít một chút chồng rau thị nữ. Ngươi muốn tới sao? Lý Hiên nghĩ đến to lớn tự nhiên không gian nói. Bởi vì tự nhiên không gian càng lúc càng lớn. Bạch Lăng Vương đã bận không qua nổi. Dù là để hồn thú giúp đỡ. Nhưng có một số việc không phải hồn thú có thể hoàn thành. Lý Hiên sớm đã có tuyển nhận một số người đến giúp đỡ dự định. Bất quá nam khẳng định không được. Chỉ có thể tìm nữ hài. Mà giống mỹ nữ Thu Ngân viên dạng này nữ hài. Thì vô cùng thích hợp. Dù sao nhà nàng thì chính nàng. Không có lo lắng cái gì. Rất thích hợp. Mà nàng theo chính mình khác không có. Sống hơn ngàn năm không thành vấn đề. Đương nhiên đại giới là các nàng. Vĩnh viễn không cách nào rời đi tự nhiên không gian. Cho nên Lý Hiên mới chủ động cùng nàng cùng một chỗ kết bạn rời đi. Trừ giải quyết, bất nhạc. Cũng là hỏi cô gái này ý kiến. Đại lão bản, ngài muốn thu ta làm thị nữ sao? Nếu như thu, ta nguyện ý. Mỹ nữ Thu Ngân viên gương mặt đỏ bừng nói. Rõ ràng nghĩ sai, người trước chớ vội đáp ứng, cũng đừng hòng sai lệch. Ta nói thị nữ là chân chính thị nữ, phụ trách trồng trọt thực vật, nuôi dưỡng sinh vật, công tác rất vất vả, mà lại tương lai ngươi vĩnh viễn không thể mở chỗ đó. Đương nhiên ta sẽ thường xuyên đi qua xem xét, an bài cho ngươi nhiệm vụ. Lý Hiên nghiêm nghị nói ra, vĩnh viễn, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Mỹ nữ Thu Ngân Viên ngây ngẩn cả người, khác cũng không có vấn đề gì, nhưng là vĩnh viễn không cách nào rời đi, liền làm nàng có chút không tiếp thụ được. Ngược lại là nàng vẫn như cũ muốn cùng Lý Hiên. Nếu như ta đáp ứng, ngài có thể hay không ngẫu nhiên mang ta đi ra đi một chút? Thời gian dài tại một chỗ, tính cách của ta khả năng có chút làm không được. Mỹ nữ Thu Ngân Viên sợ hãi nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.